Mà thế chi công đức vô lượng, chương 93, quyết chiến thượng, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thạch, đối với ba tang thi cấp 7 kia mà nói, bọn chúng đi tới khu an toàn thành phố S là để làm suy yếu thực lực của Lăng Thanh Vân. Một khi đã như vậy, dù là đối phó con kỳ lân kia hay là giết tang thi giúp đỡ con người này đều là lựa chọn đúng đắn, nhưng mà giết tang thi này xong. Tinh hạch của cậu liền không biết phân thế nào, nghĩ như vậy, ba tang thi đều không muốn xông lên đầu, bởi vì đối phương kiêng kỵ lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Trang Thành ngược lại có thể chống đỡ được, nhưng cho dù là như thế, một thoáng chốc cậu lại bị cào thương. Mắt thấy mình sắp không trụ được nữa, Trang Thành tìm phương hướng nghĩ cách phá vây. Nhưng nữ tang thi kia thân thể uốn éo liền xoay đến phía trước Trang Thành, tốc độ Trang Thành rất nhanh, lập tức tấn công về phía mặt đối phương. Nữ tang thi nhanh chóng né tránh công kích, nhưng cũng có một tang thi khác nhào tới, cào rách lưng áo Trang Thành, nhìn thấy cảnh đó. Nữ tang thi cũng một ngụm cắn hướng cổ Trang Thành, miệng ả mở rất lớn, đó là độ rộng mà con người không có khả năng làm được. Trang Thành cũng không né tránh, dùng chính bả vai mình nghênh đón răng nanh của ả, sau đó móng vuốt lập tức chụp lấy ngực đối phương, đúng lúc này. Một tiếng gầm đột nhiên vang lên, tiểu công chạy tới, sau khi nhận thấy hơi thở của ba tang thi cấp 7 kia. Bởi vì mục tiêu của đối phương thật có thể là ba mẹ Trang Thành cho nên nó cũng không dám làm gì. Tiếp đó lại phát hiện hai trong số đó chống lại Trang Thành, một chạy về phía khu an toàn thành phố S, nó ngược lại bay lên không trung định nghênh chiến. Không ngờ đối phương lại nhanh chóng lùi về, ba tang thi cấp 7 đối chọi một mình Trang Thành, nghĩ cũng biết Trang Thành khẳng định không thắng được. Nếu Trang Thành xảy ra chuyện Lăng Thanh Vân nhất định sẽ đánh chết nó, nghĩ thế tiểu công không dám trì hoãn, trực tiếp bay về phía kia. Tiểu công đột nhiên rời đi, những người tiến hóa bao gồm cả Tề Triệt đều thấy khó hiểu, đúng lúc này. Tiếng cảnh báo của khu an toàn thành phố S vang lên, tuy Trang Thành ngăn ba tang thi cấp 7 kia ở nơi cách xa khu an toàn thành phố S. Nhưng bọn họ đánh nhau động tĩnh không nhỏ, phía SN lại chặt chẽ chú ý tình hình bên này, đương nhiên cũng phát hiện. Hay tin có mấy tang thi cấp 7 đang đánh nhau ở phụ cận, lại nhận được hình ảnh truyền đến thông qua mạng vệ tinh. Đỗ Dã đánh vang tiếng chuông cảnh báo, đồng thời một đám mệnh lệnh được ban xuống, tang thi đã biết bay. Trong lúc đánh nhau không khỏi sẽ bay lên để né tránh, qua qua lại lại, chiến trường cũng chậm rãi rời lên không trung, có tiểu công gia nhập. Trang Thành ngược lại thoải mái hơn một chút, nhưng lấy hai địch ba, bọn họ vẫn ở thế yếu. Nếu không phải ba tang thi kia không một lòng xuất hết toàn lực, chỉ sợ hai người bọn họ lúc này đã bị thương nặng, gầm. Tiểu công phẫn nộ giống lên một tiếng, vừa rồi một tang thi cào rớt một miếng vảy của nó, may mà nó phản ứng nhanh nên không bị thương đến da thịt. Độc tính trên móng vuốt tang thi cho dù không thể biến nó thành tang thi nhưng cũng sẽ làm nó trọng thương, trong lúc kinh hãi. Tiểu công lập tức phun lửa về phía tang thi kia nhưng đối phương lách người né tránh, chỉ có quần áo bị thiêu, tang thi kia mang theo quần áo đang cháy. Thân hình chợt lóe liền đổi vị trí với tang thi đang đánh với Trang Thành, hiện tại. Bọn chúng đã nhìn ra con kỳ lân này thực lực cũng chỉ tương đương bọn chúng thay phiên lẫn nhau, một người ngăn lại kỳ lân. Hai người khác công kích Trang Thành, ngắn ngủn hơn 10 phút, trên người Trang Thành lại có thêm mấy vết thương. Cho dù tang thi không thể đổ máu cũng không có cảm giác đau, nhưng cậu rõ ràng cảm thấy mình sắp chịu không nổi. Nhưng cậu không thể để ba tang thi này đi vào khu an toàn thành phố S, tuyệt đối không được, tiểu công thấy ba tang thi kia thay phiên nhau ngăn cản mình. Lại tập trung công kích Trang Thành, ánh mắt đều đỏ lên như màu vảy của nó, Trang Thành bị thương càng ngày càng nhiều. Lăng Thanh Vân vẫn không thấy tăm hơi, tiểu công càng thêm căng thẳng không chịu được, giờ phải làm sao? Thực lực của bọn họ căn bản so ra kém ba tang thi cấp 7 kia, nhưng mà tinh hạch lúc trước Lăng Thanh Vân cho nó viên tinh hạch kia. Nó muốn dùng để thăng cấp không gian, nhưng một viên tinh hạch cấp 7 cũng không thể khiến không gian một lần thăng cấp đến trình độ đủ để giải phong, hơn nữa. Công đức của Lăng Thanh Vân cũng phải đạt đến 100 triệu, vì thế, sau khi suy xét xong, bọn họ cũng không lập tức dùng tinh hạch để thăng cấp. nhưng nếu tinh hạch đã tới tay, tiểu công tự nhiên sẽ không trả lại cho Lăng Thanh Vân, cho nên lúc này, viên tinh hạch cấp 7 kia đang ở trong tay nó. Nó có phương pháp bảo tồn tinh hạch, Lăng Thanh Vân vốn cũng không phản đối, hiện tại, ngược lại có cách. So sánh với tử vong thì một chút tác dụng phụ mà tinh hạch có thể mang lại cũng không tính là gì nhỉ, tiểu công hạ quyết tâm. Dùng hết toàn lực bắt đầu phun lửa, hỏa diễm ở không trung dị thường sáng chói. Liền tính là người xa xa ở khu an toàn thành phố S cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, ngọn lửa này đốt chọi cánh tay một tang thi cấp 7. Cũng làm cho bọn chúng rút lui vài bước, thừa cơ hội này, tiểu công thần sắc có chút uể oải lẻn đến bên người Trang Thành, sau đó. Một viên tinh hạch liền xuất hiện trong tay Trang Thành. Dù là người dùng vệ tinh để quan sát tình hình nơi này hay là người ở khu an toàn thành phố S cách đó không xa đều không nhìn thấy cảnh này. Nhưng ba tang thi cấp 7 đang chiến đấu với bọn họ lại có thể thấy rõ ràng, tinh hạch cấp 7, bọn họ thế mà còn có một viên tinh hạch cấp 7. Chẳng trách thực lực Trang Thành cũng chỉ tương đương bọn chúng, thì ra cậu chưa ăn viên tinh hạch cấp 7 kia, cậu ta ngốc sao? Thế mà không ăn viên tinh hạch đó, suy nghĩ này lóe lên trong đầu ba tang thi cấp 7, sau đó, ba người đồng thời tiến lên cướp đoạt. Tiểu công bởi vì vừa rồi phun lửa mà kiệt sức, nhưng lúc này vẫn tiến lên chặn lại, giây tiếp theo, Trang Thành cũng lại đây. Cậu đã ăn viên tinh hạch cấp 7 kia, vừa rồi khi tiểu công cho cậu, cậu liền biết ý tứ của đối phương, nếu Lăng Thanh Vân ở đây. Cậu thế nào cũng sẽ không ăn, nhưng cậu còn phải ngăn cản ba tang thi cấp 7 này, còn phải đợi Lăng Thanh Vân trở về. Trang Thành và Tiểu Công cùng nhau đối chiến ba tang thi cấp 7. Ở khu an toàn thành phố S cách đó không xa cũng có càng nhiều người tới trên tường thành xem tình hình chiến đấu, bọn họ là người thường. Không nhìn được rõ cảnh tượng chiến đấu, nhưng trên bầu trời kia ngẫu nhiên bùng nổ hỏa diễm cũng dị thường bắt mắt. Nuốt xuống tinh hạch tang thi cấp 7 không khiến Trang Thành thăng cấp, nhưng lại khiến thực lực cậu gia tăng, nếu không dùng nó trong lúc nguy cấp. Với tình hình này, bọn họ chiến đấu cũng không qua được nửa giờ, nơi đánh nhau cách khu an toàn thành phố S không gần nhưng cũng không xa. Đạn đạo uy lực nhỏ không giết được tang thi cấp 7, đạn đạo uy lực lớn thì sẽ làm dân chúng bị thương hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây. Tang thi cũng có thể né tránh đạn đạo, ánh mắt Lăng Thanh Vân không tồi, nhưng thế sự vô thường, phía SN, ông lão họ Vương kia thở dài thườn thượt. Ngay vừa rồi ông đã gọi điện cho Lăng Thanh Vân, hiện tại, Lăng Thanh Vân đang gấp gáp trở về rồi, dù sao hắn cũng không ngốc. Chuyện ông làm không gây thất vọng cho những người dãy dụa muốn sống dưới công kích của tang thi, nhưng có lẽ thật xin lỗi Lăng Thanh Vân. Nhưng mặc kệ thế nào, ông tuyệt đối không thể để tang thi cấp bậc cao như vậy sống sót nếu Lăng Thanh Vân thật sự bất mãn với hành vi của ông. Cuối cùng ông đền mạng cho Trang Thành kia là được, ông lại nhìn tình hình, hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Hết thảy kế tiếp phỏng chừng phải dùng thực lực để nói chuyện chứ không phải dựa vào mưu kế của ông, Lăng Thanh Vân đến. Người trẻ tuổi đeo kính đột nhiên thốt lên, cậu ta nhìn thấy một vầng sáng vàng lóng lánh vọt thẳng tới chiến trường. Tốc độ của Lăng Thanh Vân so với tang thi kia nhanh hơn rất nhiều, bọn họ vừa gọi điện cho đối phương không bao lâu thì hắn đã tới rồi, đáng tiếc. Khi bọn họ gọi điện cho hắn, kỳ thật Trang Thành và ba tang thi cấp 7 kia đã bắt đầu chiến đấu, nhanh như vậy, ông lão mở to mắt có chút kinh ngạc. Chúng ta thiếu chút nữa thì không thể bắt được thân ảnh của anh ta, người trẻ tuổi thầm than một tiếng, cảm thấy bội phục không thôi. Từ đảo phía nam đi tới khu an toàn thành phố S thế mà chỉ mất 3 phút 27 giây, Trang Thành kia vận khí tốt thật, ông lão thở dài. Ông không nghĩ tới tốc độ của Lăng Thanh Vân lại nhanh như vậy, cũng không ngờ Trang Thành rõ ràng sắp chết thế mà còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ngài Vương, hiện tại chính là đại quyết chiến, người trẻ tuổi kia nhìn tình hình, nói, bọn họ tính toán thật lâu, tính đi tính lại. Trừ bỏ tang thi cấp 7 đã chết đi, toàn thế giới cũng chỉ còn 4 tang thi cấp 7, hiện tại, bọn chúng đều tụ tập lại với nhau. Quả thật chính là một trận đại quyết chiến a, ông Vương thở dài, chặt chẽ chú ý động tĩnh khắp nơi. Quyết không cho phép thế lực khác ra tay một mình, tuy rằng dân cư 10 phần còn một, nhưng vũ khí vẫn còn. ông sẽ không để người của thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vâng. Người nước Xét bọn họ không muốn để đất đai nước mình bị đạn đạo oanh tạc, không muốn người khu an toàn thành phố S bởi vậy mà chết. Nhưng người nước khác thì sẽ không cố kỵ như vậy, liền nói đạn hạt nhân, mặc dù có phóng xạ, nhưng lúc trước đạn hạt nhân nước R bạo tạc. Bị thương cũng chỉ là dân chúng nước họ, hiện tại, Thành Thành. Khi Lăng Thanh Vân rốt cuộc đuổi tới liền nhìn thấy Trang Thành cả người chồng chất vết thương, phẫn nộ vô cùng. Lăng Thanh Vân lập tức gia nhập cuộc chiến, nguyên bản, hắn vẫn nghĩ trận chiến này có thể thắng, nhưng hiện tại. Công đức của hắn còn chưa đạt tới 100 triệu, cuộc chiến lại tới đột ngột như thế, phát hiện tiểu công rất mệt mỏi. Trang Thành tuy bị thương không ít nhưng tinh thần rất tốt, Lăng Thanh Vân vừa nghĩ liền biết Trang Thành sợ là đã ăn viên tinh hạch cấp 7 kia. Trang Thành nguyên bản đã đáp ứng hắn sẽ không ăn, hiện tại lại ăn, có thể hiểu tình hình lúc đó có bao nhiêu nguy cấp, Lăng Thanh Vân không dám nghĩ nhiều. Ngăn ở phía trước Trang Thành và tiểu công, gậy nanh sói được lực tính ngưỡng bao quanh đánh về phía ba tang thi cấp 7. Mỗi chiêu đều công kích điểm yếu của đối phương, vốn ba tang thi kia cũng không định liều mạng, thậm chí còn đề phòng lẫn nhau. Nhưng hết thảy liền hoàn toàn thay đổi khi Lăng Thanh Vân xuất hiện, tại thời điểm gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh, bọn họ liền đoàn kết lại. Lăng Thanh Vân trong hơn nửa năm nay trên cơ bản mỗi ngày đều chiến đấu, kinh nghiệm phong phú. Còn kinh nghiệm chiến đấu của Trang Thành thì kém xa so với ba tang thi cấp 7 kia, mà tiểu công. Mấy lần phun lửa lúc nãy đã hao tổn không ít thực lực của nó, hơn nữa, nó vẫn luôn cố gắng né tránh móng vuốt với răng nanh của tang thi. Luận về lực chiến thì ngay cả Trang Thành cũng không bằng, ba đấu ba, vừa lúc ngang tay, thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Gần nơi bọn họ đánh nhau bắt đầu có máy bay chiến đấu lượn qua lượn lại, trận chiến này hẳn đã kinh động rất nhiều người. Lăng Thanh Vân hẳn là phải lo lắng Trang Thành bị những người chú ý trận chiến này phát hiện, nhưng hiện tại, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nữa. Trong đầu chỉ có một ý niệm là phải giết ba tang thi cấp 7 đối diện, mà suy nghĩ của ba tang thi cấp 7 kia cũng giống nhau, hiện tại. Bọn chúng biết rõ, một khi một trong ba người chết, hai người còn lại có bỏ chạy cũng không xong, hơn nữa. Máy bay chiến đấu ở xung quanh cũng gây áp lực lớn cho bọn chúng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mang ý nghĩ phải chết. Bọn chúng bộc phát ra sức chiến đấu không thể khinh thường, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, dưới sự cố ý của ba tang thi kia. Chiến trường chuyển qua phía trên khu an toàn thành phố S, thời gian cũng kéo càng ngày càng lâu, từ buổi sáng đánh tới chiều. Người theo dõi trận chiến này cũng càng ngày càng nhiều, các nơi trên thế giới gần như tất cả mọi người đều đang xem trận đấu này. Mà người ở khu an toàn thành phố S, tất cả đã tụ tập lại cùng nhau, lẳng lặng nhìn lên trời, mà cách đó không xa. Trên mặt đất phân tán xác một máy bay chiến đấu, liền tính trận chiến này tiến hành ở không trung phát ra đủ loại ánh sáng như thần linh đang xung đột. Nhưng vẫn có người phóng đạn đạo về phía những tang thi này, đáng tiếc xung quanh chiến trường tựa như xuất hiện vô số luồng xoáy khí. Đạn đạo chưa tới gần đã bị cuốn đi, hơn nữa một máy bay chiến đấu ở quá gần cũng bị nhanh chóng cuốn rơi. Nhưng cũng nhờ chiếc máy bay này khiến những người khác ngược lại không dám sáp nhập vào trận chiến này nữa. Thật sự có một tang thi giúp đỡ Lăng Thanh Vân, tang thi kia có phải Trang Thành không, nghi vấn như vậy hẳn là đều tồn tại trong lòng mỗi người. Nhưng thấy được chàng chiến đấu trên không kia, nhìn một máy bay chiến đấu chẳng qua mới tới gần đã bị tan xác. Nhìn đạn đạo loại nhỏ căn bản không tiếp cận được mấy người kia. Tất cả mọi người đều không còn tâm tình đi đoán thân phận lai lịch tang thi đi theo Lăng Thanh Vân nữa, nếu Lăng Thanh Vân thắng. Ít nhất hắn còn là con người, nếu ba tang thi kia thắng, con người còn đường sống sao, lúc này, mặc kệ là ai cũng đều hy vọng Lăng Thanh Vân có thể thắng. Nhưng đồng thời bọn họ cũng thấy thất vọng, vì sao Lăng Thanh Vân lại hợp tác với một tang thi, đó là tang thi ăn thịt người. Cuộc chiến bắt đầu từ buổi sáng vẫn liên tục đến khi màn đêm buông xuống, từ khi Lăng Thanh Vân xuất hiện tiểu công liền không phun lửa nữa. Hiện tại, nó rốt cuộc cũng tích tụ đủ sức mạnh. Tang Thi nước YD đã sớm phát hiện trong ba người, sức chiến đấu của tiểu công là yếu nhất. Cho nên gã tất nhiên sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp thân mình lóe lên, móng vuốt cào về phía mắt tiểu công, mắt thấy sắp cào trúng. Trên mặt gã lộ ra tươi cười đắc ý, lại không ngờ hỏa diễm vô tận liền đập vào mặt, trước đó thật lâu tiểu công đều không phun lửa. Gã thế mà quên mất điểm này, chỉ kém một chút như vậy, bị ngọn lửa thiêu đốt phải nhắm hai mắt lại, gã đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn. Sau đó liền mất đi chi giác, tiểu công lại ỉu xìu, nhưng hai tang thi khác cũng không dám coi nhẹ nó nữa. Mà Lăng Thanh Vân vừa giết chết một tang thi cấp 7 xong, lập tức rời mục tiêu đến hai tang thi còn lại, kết cục cuộc chiến đã định, cách chương.